Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 135 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Rất xin lỗi quý vị là hôm qua cái tập số 134 ấy thì mình định làm dài một chút. Nhưng mà về sau lúc làm đến khoảng độ 20 phút ấy thì là bắt đầu nó cảm giác nó khó chịu. Cho nên là mình quyết định là dừng ở đấy. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm tập này dài hơn một chút. Và sau đó nếu như mà có thể tiếp tục ấy thì mình cũng sẽ làm thêm một tập nữa. Nhưng mà cái tập này thì mình cũng không biết là nó ngắn hay dài. Thì mình cứ làm tùy theo sức khỏe thôi. Cũng mong quý vị hiểu và thông cảm cho mình. Hiện giờ thì quý vị cũng biết mấy hôm nay thì nó như vậy. Với lại cả dịp này mình cũng bị thiếu ngủ ấy. Bởi vì các nhà xung quanh xây dựng nhiều, máy móc ồn ào. Mình không ngủ được, làm thu âm này thì cũng phải tranh thủ thời gian, lựa thời gian thôi. Thế nên là nó cũng là kiểu... thì nó cũng kiểu như là nó bị cảm giác cái thời gian nó bị thiếu thốn. Mình cũng kiểu cảm giác nó rất là mệt mỏi. Thế nên là cũng không kiểu làm được nhiều hơn. Thì cũng rất mong quý vị thông cảm cho mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là sau khi tới Mỹ, Diệp Mặc đã làm việc, tiện tay làm việc ít vàng với cả ít tiền đô la Mỹ của bên nước Mỹ. Sau đó thì đã đến San Francisco để tìm hiểu một chút tin tức. Thì biết được là đường bang đã bị tiêu diệt. Nhưng mà cũng ngay Thạch Khai Căn và Thạch Trụ thì đã đồng trụ thì vẫn còn sống. Và cũng biết được một chút tin tức liên quan đến chị Nhan. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Liệu rằng Diệp Mặc có thể tìm được chị Nhan hay không? Rồi thì Diệp Mặc và chị Nhan có quan hệ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ khi quen biết Diệp Mặc cho tới nay, Thạch Khai Căn vẫn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Diệp Mặc, lại càng không dám chần chừ nói. Một tháng trước em tìm được một người vốn là người của Hán Văn Bang, tên là Lưu Sơn. Năm đó, sau cuộc hỗn chiến giữa các bang phái, đúng là bang chủ Hán Văn Bang đã đưa chị Nhan đi. Sau đó Hán Văn Bang bị tiêu diệt, một vài anh em chạy thoát. Lưu Sơn mà em gặp chính là một trong những người chạy thoát. Hắn gặp chị Nhan và một người bảo vệ chị Nhan trên đường. Ba người gặp nhau mới phát hiện ra không có tiền. Chị Nhan tháo chiếc vòng tay, đưa chiếc vòng cho người bảo vệ mình đi đổi lấy tiền. Nhưng sau khi người anh em đó đi thì không quay lại nữa. Chị Nhan và Lưu Sơn đợi rất lâu, anh ta vẫn chưa về. Sau đó hai người nghe thấy tiếng súng, không dám tiếp tục đợi nữa. Nhiệm vụ bảo vệ chị Nhan đặt lên vai Lưu Sơn. Lưu Sơn cũng được coi là trung thành với Hứa Văn Bang. Sau khi anh ta đưa chị Nhan đến thị trấn Mexica, thì anh ta và chị Nhan lạc nhau. Lưu Sơn thì sao? Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới hỏi. Thạch Khai Căn hổ thẹn. Em tìm thấy anh ta ở thành Dali. Sau đó lần thứ hai khi em tìm anh ta, thì anh ta đã chuyển rồi. Em nghĩ anh ta không muốn có liên quan gì đến Hán Văn Bang nữa. Em hiểu suy nghĩ của anh ta, nên cũng không tìm anh ta. Nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, Thạch Khai Căn liền lấy ra một tấm bản đồ vị trí rất cụ thể đưa cho Diệp Mặc. Đây là vị trí thị trấn Mexica, địa điểm được khoanh vòng trên đó chính là nơi trước kia chị Nhan và Lưu Sơn lạc nhau. Sau khi chuẩn bị xong, em vẫn chưa kịp tìm thì đã xảy ra chuyện Tam Phiên Bang. Sau này, sát bang chủ cứu em thì từng đi tìm, nhưng không có một chút tin tức nào cả. Vì Tam Phiên Bang theo dõi quá chặt, em cũng không dám ra ngoài thường xuyên. Diệp Mặc cầm lấy tấm bản đồ quan sát kỹ càng, ngay cả sát nhất cũng tiến đến, cũng không biết. Thật lâu sau Diệp Mặc mới cất bản đồ, trong lòng thấy lo cho số kiếp linh tinh của chị Nhan. Tuy hắn đến từ Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc là người trọng tình cảm. Nếu không thì hắn đã không nhìn Diệp Năng, Diệp Tử Phong với ánh mắt khác. Nói về bản chất, nếu chị Nhan thực sự là mẹ của Diệp Mặc, thì đó chính là tình cảm huyết thống.

Diệp Mặc khoác tay, nói xong cảm giác biểu đạt của mình hơi có chút vấn đề. Hắn không cần lịch sử của trấn nhỏ này, mà là một số chuyện mười mấy năm trước của trấn này. Andy vừa nghe Diệp Mặc nói những lời này, cô ta sợ Diệp Mặc biết mình không biết nhiều, từ chối vụ kinh doanh này. Vội nói, em sinh ra tại đây, cha em là thợ rèn, vì vậy em rất hiểu nơi này, hiểu nó rất rõ giống như... Annie định nói một câu so sánh với Hoa Hạ, nhưng tiếc rằng kiến thức của cô có hạn, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Diệp Mặc không để ý suy nghĩ của cô, hắn gật đầu nói. Cô đưa tôi tới khu định cư của người Hoa xem là được rồi, tôi muốn tìm một người. Tìm người à? Vậy thì được, chỉ cần anh tìm là người Hoa, tôi đều có thể giúp anh tìm. Ồ, anh ta đều biết tôi gọi là biết tuốt Hoa Hạ. Annie cảm giác giọng điệu của cô có chút khoa trương, tự nói. Muốn tìm người Hoa chúng ta đi chợ Quyền Anh đen nhầm ở đường Mông Đường trước. Người Hoa chỗ đó tuy không phải là nhiều nhất, nhưng cũng là nơi nhiều thứ hai. Có lẽ người mà anh muốn tìm cũng ở chỗ đó. Chị Nhan không thể nào ở chợ Quyền Anh đen nhầm được. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn. Tại sao phải đi chỗ nhiều người Hoa thứ hai? Cô dẫn tôi đi thẳng đến chỗ nhiều người Hoa nhất là được rồi. Hả? Anh à, tôi còn không biết tên anh là gì. Annie có tâm muốn gọi tên Diệp Mặc, mới phát hiện bây giờ cô cũng không biết Diệp Mặc. Tôi tên Diệp Mặc, cô cứ đưa tôi tới chỗ nhiều người Hoa nhất là được. Diệp Mặc và Annie sau khi nói chuyện một hồi, hắn cảm giác cô không đáng ghét như trong tưởng tượng. Ít nhất cô cũng coi như đã biết điều. Có lẽ cô thực sự cần tiền. Nếu cô có thể đưa mình đi tìm một lượt người Hoa của trấn này, hắn sẽ không đơn nhại đưa Annie này ít đô la Mỹ. Annie nghe Diệp Mặc nói tên càng vui mừng. Anh Diệp Mặc, chỗ nhiều người Hoa nhất là phố người Hoa, nhưng đi đến đấy buộc phải đi qua Mông Đường, chợ Quyền Anh đen nhầm. Như thế chúng ta có thể tốn ít thời gian hơn để tìm tất cả người Hoa ở trấn Mexica. Diệp Mặc vừa nhìn ánh mắt của Annie lóe lên đã biết cô cho dù nói đúng, nhưng cô khăng khăng phải đi chợ Quyền Anh đen nhầm. Ở Mông Đường, chắc chắn có ý nghĩ của mình. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể suy nghĩ của Andy là gì, cho dù cô có đưa mình tới ổ thổ phỉ thì hắn cũng không để ý. Dường như cảm giác lời của mình sẽ gây hiểu lầm cho Diệp Mặc, Andy vội vàng giải thích một câu. Thực ra thì chợ Quyền Anh đen còn có thể thấy rất nhiều cao thủ lợi hại người Hoa đánh quyền. Nếu như anh không hứng thú, chúng ta có thể không đi. Không sao, chúng ta đến chợ Quyền Anh đen nhầm đi. Diệp Mặc tùy tiện xua tay cười nhạt một tiếng. Một thị trấn nhỏ của Mỹ, cho dù là cao thủ Quyền Anh đen có nhiều hơn nữa thì hắn cũng không quan tâm. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Annie càng vui mừng gọi. Hồ Thượng Đế, Diệp Mặc, ngài rất giỏi, người đúng là một thân sĩ hào hoa. So sánh của cô chẳng ra cái gì cả, nhưng nét mặt cô lại vô cùng vui mừng. Chúng ta mau đi thôi, sau này chỉ cần gọi tôi là Diệp được rồi. Diệp Mặc Thượng Đế. Tên xưng này nghe có chút khiến Obama không được vui lắm. Có lẽ ông ta cho rằng ông ta mới chính là thượng đế của nước Mỹ. Cảm giác Annie tuy thiếu tiền, nhưng cô không có nỗi phiền muộn của sự thiếu tiền. Thậm chí còn vì có việc dẫn đường trở nên phấn chấn. Tâm trạng Diệp Mặc cũng khá lên rất nhiều. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Annie vội lắc đầu. Không không không, tôi ghét lão châu Phi đó. Ông ta trước nay đều không quản đám người nghèo thị trấn Mexico này. Hồ! Bé yêu, anh cũng ghét ông Mỹ châu Phi đó. Một gã đàn ông Mỹ da trắng nhai kẹo cao su từ bên cạnh Diệp Mặc và Andy đi qua. Anh ta nghe thấy lời của Diệp Mặc và Andy, dùng tiếng Trung hết sức tồi nói một câu. Andy không để ý tới gã da trắng này mà chỉ vào một ngõ nhỏ nói với Diệp Mặc. Đi vào trong thì đến chợ Quyền Anh đen nhầm rồi, chúng ta vào đi. Gã da trắng nhai kẹo cao su kia thấy Andy không để ý tới anh ta. Anh ta cảm giác có chút vô vị. Đi qua bên cạnh Diệp Mặc và Andy, đi vào ngõ nhỏ hẹp đó, anh ta cũng đi tới chợ Quyền Anh đen ngầm đó. Diệp Mặc và Andy đi chừng một lúc, bên cạnh họ không ngừng có người xã hội vội vã xông vào. Hơn nữa còn người Hoa chiếm là 4 phần. Chả trách một người nước ngoài nào đó cũng biết vài câu tiếng Trung. Xem ra nơi này đúng như Andy nói, người Hoa chiếm phần lớn, thậm chí còn rất náo nhiệt. Bây giờ là buổi sáng, ở đây đã náo nhiệt như thế này rồi. Có thể tưởng tượng buổi tối, ở đây còn náo nhiệt hơn. Đi hết cái hẻm nhỏ dài này, Annie dẫn Diệp Mặc đi vào một sảnh vô cùng rộng lớn. Người trong sảnh rất nhiều, nghe có vẻ ồn ào, có chút chướng khí mịt mù. Từng món ăn bán lẻ rải rác chung quanh như rừng, uống rượu, đánh bài, ăn cơm. Thậm chí còn có cả một số người trốn trong góc để hít thuốc phiện. Diệp Mặc phát hiện ra đây có đủ loại màu da, quốc gia nào cũng có vẻ tốt xấu lẫn lộn. Annie cười với Diệp Mặc, hơi không phải nói. Anh Diệp, chúng ta vào đây là được rồi. Đại sảnh này hơi huyên náo một chút, đại sảnh này cũng có rất nhiều người hoa. Anh xem có quen ai không? Annie dường như quen rất nhiều người ở đây. Cô vừa vào liền có một số người chào hỏi cô, tiếng Anh tiếng Trung đều có. Nhưng Annie biết nhiệm vụ hôm nay của cô là gì. Cô thấy Diệp Mặc không nhìn người trong đại sảnh, đã biết Diệp Mặc không thích nơi này. Cô vội đưa Diệp Mặc đi qua đại sảnh, tiến vào tầng hầm. Ở cửa vào Annie hơi dừng lại, cô ngại ngùng nhìn Diệp Mặc nói. Anh Diệp, anh có thể cho em mượn trước 200 được không? Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không quỵt nợ đâu. Mấy trăm đô la Mỹ đối với Diệp Mặc mà nói chả là gì, chỉ là mấy tờ giấy. Nhưng cả hắn cũng không phải coi tiền như rác. Chỉ rút 200 đô đưa cho cô. Nếu cô thực sự đưa mình đi tìm vòng quanh thị trấn Mexica, hắn sẽ không ngại đưa thêm cho cô một ít. Ngộ nhỡ cô ta còn có thể nghe ngóng chút dấu vết mười mấy năm trước mà chị Nhan để lại. Có lẽ hắn sẽ cho nhiều hơn. Cảm ơn ngài. Ngài Diệp, ngài đúng là thượng đế của em. Chúng ta đi vào thôi. Thật giống với niềm vui mà một tên cờ bạc nghiện tiền đánh được. Vẻ mặt Annie dường như không phải cô có được 200 đô, mà là 2 triệu đô la Mỹ vậy. Diệp Mặc thầm nghĩ, đúng là biết đủ thì sẽ vui vẻ. Cô gái này đúng là rất chuẩn để giải thích câu nói đó. Hai người đi đến cửa, Annie sau khi nộp 20 đô la Mỹ thì đưa Diệp Mặc vào chợ quyền anh đen nhầm. Diệp Mặc thấy đám người ở tầng hầm rất ồn ào, liền biết Annie chắc chắn có chuyện của mình mới đến đây. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra ở đây thực sự có rất nhiều người Hoa, hơn nữa những người Hoa đó còn đứng trước võ đài gào thét. Annie, sao em lại đến sớm như vậy? Một giọng tiếng Trung vô cùng trôi chảy hỏi. Người hỏi là một gã thanh niên da vàng chừng 20 tuổi. Trên đầu anh ta dường như đã bị thương, còn đeo gạc. Anh ta chen đến trước Diệp Mặc và Annie. Sau khi hỏi xong câu này, liền nhìn Diệp Mặc. Annie đang chuẩn bị để Diệp Mặc chờ một lát. Cô tìm người thanh niên này. Không ngờ anh ta lại tới rồi. Annie hơi ngượng ngùng, lấy ra 300 đô la Mỹ đưa cho người thanh niên. Sau đó nói. Diệp Mặc là bạn mới của em. Anh không cần lo lắng. Anh đăng ký tên trước đi. Tối em lại đến đem đấu loại xem đấu loại của anh. Diệp Mặc phát hiện ra 300 đô la Mỹ đó đều là từ người hắn mà ra. Có 100 là Annie giành được từ quán cà phê. 200 chính là vừa nãy cô hỏi mượn hắn. Người thanh niên này do dự một lát vẫn nhận lấy tiền. Chỉ hỏi một câu. Anh nhất định sẽ không làm em và chị từ từ thất vọng. Nói xong, xoay người đi vào trong đám người. Diệp Mặc thấy anh ta đi vào trong khu thi đấu. Xin lỗi anh Diệp, em đã lừa anh. Anh yên tâm. Em chắc chắn sẽ đưa anh đi tìm một lượt cả thị trấn Mexica này. Nếu người anh tìm ở đây, em chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra. Dường như cảm giác được điều mình làm có chút không phải, Annie nói lời xin lỗi với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn người thanh niên vừa rời khỏi. Hắn cảm giác hơi quen thuộc. Trên người thanh niên này hình như đã thấy được một số thứ mình đã từng nhìn thấy. Chỉ là nhất thời không thể nghĩ ra. Anh ta tên là Ân Gia vì anh ta cần tiền. Ít nhất mấy chục ngàn đô la Mỹ. Vì thế anh ta đã đến đây. Tôi muốn giúp anh ta, nhưng tôi cũng không có tiền. Annie giải thích hồi lâu, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ ý của cô. Annie cũng không phải người sinh trưởng ở Mỹ. Bố cô là người Hồng Kông. Bố cô nhiều năm trước sau khi đến Mỹ trăn trở đi đến thị trấn Mexica. Sau đó bố cô kiếm sống bằng nghề rèn sắt ở thị trấn nhỏ. Sau đó gặp mẹ Annie, hai người kết nghĩa vợ chồng sinh ra Annie. Nhưng cô vừa sinh thì mẹ cô liền qua đời. Cha Annie nuôi cô, tuy sống không được tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng sinh sống ở nơi này. Sau đó vì khủng hoảng kinh tế, cha cô phá sản, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo. Chuyển đến khu dân nghèo ở sau phố người Hoa. Nơi này là kỳ thị người Hoa, vì thế Annie và cha không được hưởng nhiều phúc lợi. Cộng thêm cha cô là một con ma men, phần lớn tiền đều bị ông ta cầm đi mua rượu. Tiền tiêu dùng hàng ngày của Annie càng ngày càng ít. Ở phố người Hoa, Andy quen hai chị em Ân Gia và cô có điều Ân Gia, mà Ân Gia và chị anh ta gần đây cần một khoản tiền. Nhưng Andy không có cách nào giúp đỡ, đành đến đây đánh quyền anh đen. Vì bản thân Ân Gia, bản lĩnh không tệ. Thường thì hai ba người không phải đối thủ của anh ta, nên Andy mới ủng hộ anh ta đến đánh quyền. Gần đây, chợ quyền anh đen nhằm thị trấn Mexica tổ chức một cuộc thi quyền vương đai vàng Mexica. Giải nhân có thể đạt được 100.000 đô la tiền thưởng. Giải nhì và giải ba có thể lần lượt có được 50.000 và 30.000 tiền thưởng. Vì vậy, Ân Gia mới không do dự mà đăng ký. Tuy phí đăng ký chỉ cần 300 đô, nhưng tìm người bảo lãnh lại cần thêm 1.000 đô nữa. Hai người cộng lại chỉ có 1.000 đô, vì thế Ellie phải ra ngoài kiếm tiền. Ân Gia vốn định đánh hai trận thách đấu trước, sau đó tìm một chút tiền thưởng, nhưng trận thách đấu cũng cần phí đăng ký, hơn nữa cũng không thấp. Diệp Bằng sau khi nghe không biết nói gì, người con gái này ra ngoài ngủ cùng người khác để kiếm tiền giúp người yêu mình, nên khen cô ta hay nên mắng cô ta đê tiện đây. Nhưng Diệp Mặc liền nghĩ đến suy nghĩ của người Mỹ có lẽ không giống với người Hoa. Họ có lẽ cho rằng nam nữ chính là như vậy, ngủ một giấc thì cũng chả mất tí thịt nào. Tuy Diệp Mặc không hiểu cách làm của Andy, nhưng hắn biết mỗi người đều có cách làm của mình. Có lẽ đứng ở góc độ của cô ta mà nói là đúng. Chỉ là Andy dường như vẫn quá nhỏ, tuy Diệp Mặc đoán cô ta tầm 24-25 tuổi, nhưng theo cô ta nói mình mới 19, vẫn là một học sinh trung học phổ thông. Thấy Diệp Mặc không nói, Andy đang muốn tiếp tục nhận lỗi. Bây giờ tiền đã lấy đưa cho Ân Gia đăng ký rồi. Nếu Diệp Mặc muốn không để ý cô tiếp tục dẫn đường, cô không còn 200 đô để trả lại nữa. Một hồi tiếng hoan hô truyền đến, Diệp Mặc nhìn qua đó, phát hiện gần gõ ốc đài, một người đàn ông Hoa Hạ đã bị đánh xuống. Diệp Mặc vừa vào đã thấy trận đấu hai người này, chỉ là loại trình độ đó hắn không để ý mà thôi. Tên đàn ông Hoa Hạ kia phun ra vài ngụm máu, rõ ràng là khí ra thì nhiều, khí vào thì ít. Người đàn ông da đen đứng trên võ đài, đó thì tức thì bị trọng tài giơ tay, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Rất nhiều người trên khán đài đều ném tiền lên võ đài. Một cô gái chỉ mặc bikini đứng trên võ đài nhặt tiền, hơn nữa còn làm ra các loại vẻ mặt khêu gợi, thấu xương, thu hút càng nhiều người ném tiền đến. Có thể tùy tiện đánh chết người sao? Diệp Bằng có chút kinh ngạc nhìn những người hò reo đó. Dường như nhìn thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Andy vội vàng nói. Nếu đi bên trong đó, cần thêm tiền để mua chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể xem ở ngoài. Nhiều tuyển thủ đánh thắng đều có người thưởng đô. Lúc có tiền thưởng một trận lên đến mấy ngàn đô la Mỹ. Mấy chục ngàn em cũng thấy rồi, nhưng hơn tiền nữa thì chục ngàn rất ít. Chỗ này chính phủ không quản sao? Diệp Mặc cau mày hỏi một câu. Andy lắc đầu nói. Đương nhiên là sẽ không quản. Có lúc có người đến kiểm tra, nhưng trước khi kiểm tra, ở đây đều nhận được tin tức, sẽ không có bất cứ vấn đề nào. Cô không lo lắng Ân Gia sẽ bị người ta đánh xuống như thế sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu ở Hoa Hạ, bạn gái của Ân Gia chắc chắn đầu tiên sẽ khuyên anh ta đừng tham gia những loại thi đấu thế này. Nhưng Annie dường như rất khuyến khích Ân Gia tham gia loại thi đấu quyền anh đen này. Dường như căn bản không lo lắng anh ta sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Diệp Mặc vốn còn tưởng rằng ở đây đánh quyền anh đen, nếu thua nhiều nhất cũng chỉ mất đi tiền đặt cọc và tiền đăng ký tên mà thôi. Bây giờ xem ra nếu thua rồi, rất có khả năng còn mất cả mạng nữa. Annie không thèm để ý lắc đầu nói, Ân Gia có thể thắng, tôi tin anh ta chắc chắn có thể, tại sao phải lo lắng cho anh ta cơ chứ? Diệp Mặc không biết nói gì, vừa rồi người da đen kia tuy không chuyên nghiệp, nhưng anh ta ra quyền rất gian xảo, vừa nhìn đã biết chính là lão thủ kinh nghiệm xa trường. Ân Gia là người mới lần đầu tiên tham gia trận đấu, Ellie dựa vào cái gì tin tưởng anh ta. Chỉ là Diệp Mặc không có hứng thú với những thứ này, hắn liếc một lần, một lượt cả chợ quyền anh đen nhầm này rồi. Giống như hắn nghĩ, tuy nơi này nhiều người Hoa, nhưng không có một khuôn mặt nào quen thuộc, phụ nữ người Hoa rất ít chứ đừng nói chị Nhan. Đi thôi, đưa tôi xem phố người Hoa. Diệp Mặc bây giờ tuy không hứng thú với chỗ này, nhưng lại có chút mong chờ đối với phố người Hoa. Nếu chị Nhan thực sự ở trấn Mexica này, vậy trên 90% là ở tại khu phố người Hoa. Vì đó là khu bình dân của người Hoa, chị Nhan đơn độc một mình đến Mexica, không đi xóm nghèo bình dân thì không có chỗ nào để đi nữa. Andy biết chuyện này cô ta làm không hay lắm, nên Diệp Mặc đề nghị cô ta đưa hắn mau đi phố người Hoa. Cô ta căn bản không chần chờ chút nào, dù sao việc cô ta cũng đã làm xong rồi. Phố người Hoa của thị trấn Mexica nói là xóm nghèo thật đúng là như vậy. Diệp Bằng thậm chí cảm giác được sự hỗn loạn của những năm 80 trong phim Hồng Kông ở đây. Nhìn đến đây, Diệp Bằng liền nghĩ xem ra nước Mỹ cũng không phải nơi đều có tiền. Tất nhiên cũng có khả năng tồn tại ý thức loại trừ người Hoa của người Mỹ. Họ không quan tâm đến sự sống chết của người Hoa. Con phố hẹp mà dơ dáy bẩn thỉu, hơn nữa còn rất khuất. Diệp Bằng nghĩ nếu không phải Annie đưa hắn tới đây, nói không chừng hắn lượn một vòng ở đây, thậm chí cũng không tìm thấy thị trấn Mexica có một khu phố người Hoa. Dân cư ở đây thì trên 80% đều là người Hoa, nhưng cũng có một số người da đen và người da trắng. Người da trắng là ít nhất. Annie ở đây coi như là khác người rồi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Annie. Cha của cô là người Hồng Kông. Sao cô hoàn toàn ngoại hình là người da trắng, thậm chí không có chút nào nhân tố di truyền của người Hoa bên trong nữa. Diệp Mặc thậm chí nghĩ một cách thú vị. Mẹ cô có phải đã cho cha cô cắm sừng không? Annie. Rất rõ ràng Annie rất được chào đón ở con đường này. Rất nhiều người Hoa thấy cô thì đều chào hỏi. Annie vẻ mặt tươi cười, bất kể ngư quỷ xa thân gì, cô đều cũng có thể nói vài câu. Tiếng Trung lơ lớ của cô biểu đạt cũng không tệ. Hóa ra là có tập luyện qua. Annie, Ân Tư xảy ra chuyện rồi, cô mau tìm Ân ra, em cô ấy đi. Một người trung niên đẩy một xe kéo đi qua vội vàng đi tới. Trong xe có rất nhiều vỏ chai. Sau khi thấy Annie thì nói tin tức cho cô. À, chị Tư Tư bị làm sao? Annie nói xong liền phản ứng lại. Cô không chờ người đàn ông này trả lời, thậm chí còn không kịp chào hỏi Diệp Mặc đã vội chạy ra ngoài. Diệp Mặc nhìn Annie vội vã chạy đi, cũng không trách cô. Nhưng Ân gia, Ân Tư, hai cái tên này rất kỳ lạ. Cộng lại, chính là Tư gia. Người đàn ông đẩy vỏ chai đó sắp rời đi, Diệp Mặc bỗng mở miệng. Xin hỏi Annie đi đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc một cái, vì Diệp Mặc cũng đến cùng Annie, anh ta không nghĩ nhiều chỉ nói. Tư gia ở khách sạn Meto làm việc, nghe nói hôm nay cô ấy đắc tội một người khách, hình như là phải đền rất nhiều tiền, vì thế bây giờ đang bị tạm giam ở khách sạn. Khách sạn Meto ở đâu? Nước Mỹ không phải là nước rất có luật pháp sao? Sao có chuyện như thế này? Diệp Mặc có chút không hiểu hỏi. Người đàn ông trung niên này lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ông ta lạnh lùng nói. Luật pháp, đấy là đối với người Mỹ mà nói. Hơn nữa khách sạn Meto chính là nơi giống như chợ quyền anh đen nằm kia, ở đường Mông Đường. Có tiền thì có lý. Lẽ lý từ trước đến nay đều không phải là của người không có tiền. Tôi thấy cậu xem nhiều phim pháp luật dân chủ của nước Mỹ quá rồi. Người giàu muốn cho anh đi vào tù, ở Mỹ đúng là quá đơn giản. Người này, người thanh niên, cậu mới đến đây hả? Nói xong, người đàn ông này lại không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, đẩy xe xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả khách sạn Meto rốt cuộc ở đâu cũng không trả lời. Diệp Mặc có chút bất lực, nói thật hắn không hiểu cuộc sống ở Mỹ. Nhưng cho dù hắn không hiểu, thì cũng biết nơi như thế này cuộc sống với người giàu và người nghèo chắc chắn không giống nhau. Tuy là người đàn ông đó có chút định kiến, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn sai lầm. Diệp Mặc ngăn lại một người phụ nữ trung niên, hỏi vị trí khách sạn của Meto. May là người phụ nữ trung niên này cũng không nói hai lời, chỉ một mạch thẳng Diệp Mặc đến cửa lớn khách sạn Meto. Vừa đi đến cửa lớn khách sạn, thần thức Diệp Mặc đã thấy ở lầu 2, một gã da trắng chỉ vào cô gái chừng 20 tuổi mắng chửi điên cuồng. Những lời anh ta nói Diệp Mặc không hiểu câu nào. Bên cạnh người đàn ông da trắng, có một người đàn ông trung niên, người Hoa. Anh ta đứng một bên bênh vực hát đệm cho người chửi cô gái đó. Lúc này Annie đang đỡ cô gái kia. Trên mặt cô có một dấu tay. Mặt Annie lúc này đầy kinh hoàng. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ lạ. Hắn quen Annie cũng được mấy tiếng rồi, cũng biết cô là một cô gái người Mỹ rất lạc quan. Không ngờ có thể thấy sự kinh hoàng trên mặt cô. Diệp Mặc bước vào tầng 2 của khách sạn nói với Annie. Annie, cô đã lấy tiền của tôi rồi. Sao không dẫn đường cho tôi? Annie vốn đã hoang mang, không biết nói thế nào cho phải. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, cô nhớ ra rằng Diệp Mặc là ông chủ của cô, lòng lại càng lo lắng hơn. Xin lỗi anh Diệp, anh ra ngoài đợi em trước, em sẽ ra ngay. Annie biết là mình không thể ra ngay được, nhưng cô biết người đàn ông da trắng đói đó là ai. Nói không chừng có khi còn liên lụy đến cả Diệp Mặc cũng nên. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Andy và cô gái bị đánh, bước về phía họ, rồi hỏi thêm một câu. Andy nhìn thấy Diệp Mặc, không những không khó chịu rời đi, ngược lại còn bước đến gần hơn, chỉ đành nói. Chị Tư Tư làm hỏng đồ của khách, chị ấy không đền nổi. Chị ấy em... Diệp Mặc vừa nghe đến đây là hiểu luôn, cô gái đó quả nhiên là chị của Ân Gia, tên Ân Tư. Nhìn bộ quần áo cô ấy mặc, chắc là người làm ở công ty. Chỉ là không biết cô ta làm hỏng vật gì của khách, mà lại không đền nổi. Diệp Mặc đột nhiên tham gia, vốn dĩ người đàn ông da trắng mắng người, và người đàn ông trung niên vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Đợi sau khi hai người đó kịp phản ứng, thì Diệp Mặc đã nói được mấy câu với Andy. Anh là ai? Người đàn ông trung niên đánh giá Diệp Mặc tỏ vẻ khinh thường. Tôi và Andy quen nhau, cứ cho là bạn bè đi. Không biết cô ấy đã làm hỏng cái gì của các vị. Các vị lại đánh người. Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông da trắng và người gốc hoa đứng trước mặt mình nói. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện trong túi người đàn ông da trắng có một khẩu súng đục. Hơn nữa, cách chỗ hắn đứng không xa còn có hai tên côn đồ nữa. Chắc hai tên này là vệ sĩ của anh ta. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, người đàn ông trung niên này nhếch miệng cười mỉa mai, giọng điệu châm biếm. Ân Tư là nhân viên trong khách sạn của tôi. Hê Đê là khách quý của chúng tôi. Ân Tư làm vỡ miếng ngọc trắng của Hê Đê. Anh nói xem, đáng để bồi thường hay không? Vì Ân Tư là nhân viên của tôi, thế nên tôi chỉ bắt cô bồi thường 1/10 mà thôi. Coi như khách sạn chúng tôi gặp xui xẻo. Nhưng đến 1/10 cô ta cũng không thể trả nổi. Anh nói xem tôi phải làm thế nào. Nếu như cô ta không đồng ý bồi thường, tôi chỉ có cách để cô ta ngồi tù. Ông Ross, rõ ràng ông biết chị Tư không có tiền. Ông vẫn bắt chị ấy phải bồi thường 1 triệu. Còn nữa, miếng ngọc đó mà đáng giá 10 triệu thật sao? Có phải ông đang cố ý làm khó chị ấy đúng không? Ông... Eren bỗng nhiên lớn tiếng quát. Cuối cùng là định nói ông chủ cố tình lừa gạt tống tiền. Nhưng nhìn thấy người đàn ông da trắng nên đành nuốt lại câu đó. Không có tiền. Người đàn ông Hoa Kiều tên Ross kia liếc mắt nhìn Eren và Ân Tư, rồi cười nhạt, nhưng không nói gì. Sau khi Diệp Mặc đến, người đàn ông da trắng không tiếp tục chửi mắng Ân Tư nữa, nháy mắt ra hiệu cho vài tên vị sĩ đứng chặn ở cầu thang xuống lầu. Cái thứ gì mà đáng giá 1/10 của nó mà trị giá đến 1 triệu vậy? Diệp Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Rose cười nhạt. Khách nói giá trị bao nhiêu thì là bấy nhiêu, làm hỏng đồ của khách rồi lại không chịu bồi thường. Lẽ nào đến quỳ cũng không biết sao? Nói xong câu đó, dường như Rose cảm thấy anh ta không nên trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc là cái gì? Anh ta lại phải chủ động trả lời chứ. Anh ta lại liếc mắt nhìn Diệp Mặc nói. Anh và Ân Tư có quan hệ gì với nhau? Có phải anh muốn bồi thường không? Nếu như không bồi thường thì anh đừng nói những chuyện này. Diệp Mặc thản nhiên. Tôi muốn bồi thường, nhưng tôi vẫn chưa thấy món đồ đó. Nếu như đó thực sự đáng giá 1 triệu, tôi sẽ bồi thường cho các anh. Anh... Rosen cứng họng không nói được nữa. Một câu nói mỉa mai anh ta còn chưa nói xong đã bị chặn họng mất rồi còn đâu. Diệp Mặc đang cầm trong tay 2-3 tệp tiền đô mới tinh, vừa nhìn là biết không phải tầm 20-30 nghìn. Trước khi anh ta kịp phản ứng, Diệp Mặc đã giơ tay lên, giống như làm ảo thuật. Số tiền này đã biến mất trong tích tắc. Ánh mắt Ross cuồn cuộn, người thanh niên tùy tiện lấy ra 20-30 nghìn đô la Mỹ chắc chắn là người còn nhiều tiền hơn thế nữa, nhiều hơn rất nhiều. Số tiền này hẳn vừa chắc chắn cũng chỉ vừa rút ra từ ngân hàng, còn mới tinh. Gã đàn ông da trắng tên Hê Đê cũng nhìn thấy số tiền trong tay Diệp Mặc. Ánh mắt gã cũng long sòng sọc giống như mắt Ross, nhưng gã giấu lòng tham của mình xuống rất nhanh, chỉ có đôi mắt diều hâu là không ngừng chuyển động, không biết trong đầu gã đang nghĩ cái gì. Diệp Mặc nhìn thấy vẻ mặt của hai gã này, trong lòng chỉ cười nhạt. Chỉ là 20-30 nghìn đô đã khiến bọn chúng nổi lòng tham như vậy. Vậy mà bọn chúng còn dám nói miếng ngọc tượng đó đáng giá hơn 10 triệu. Cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tuyệt đối không thể có giá trị đó được. Eren nhìn thấy tiền trong tay Diệp Mặc thì mắt cũng sáng lên. Cô không nghĩ ra quần áo Diệp Mặc rất đơn giản gọn nhẹ, làm gì có trễ để đời số tiền đó. Cô không ngờ được rằng Diệp Mặc lại có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Có điều bây giờ ở Mỹ, người cầm nhiều tiền trong tay như vậy cũng không nhiều. Những người khác đều dùng thẻ tín dụng, chỉ có người Hoa Hạ này mới ngờ nghệch mang theo nhiều tiền như vậy. Nhưng Eren biết chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì Hede cũng đã nhìn thấy trên người Diệp Mặc có tiền. Hede cũng chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì, tiếng xấu của gã ở cái thị trấn Mexica này thì không ai không biết.